Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, học được 3 thành đủ đề. Sở dĩ sẽ xuất hiện kết quả như thế, chính là bởi vì Ninh Tự Âm cùng Triệu Mẫn chỉ nhược hai nữ thực lực cảnh giới cách biệt quá xa. Xa xa không cách nào nhìn cùng bóng lưng. Nửa đêm ngủ yên, Ninh Tự Âm khom người vẫn như cũ. Sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Tự Âm tựa như cùng trong suốt. Ba người ai cũng chưa từng nhìn thứ nhất mắt, càng chưa từng phản ứng. Chờ đợi nếm qua trà sớm, Diệp Chân lúc nãy trở về chỗ cũ mà ngồi, nhìn trước mắt thân hình run rẩy, không ngừng lắc lư, lại không kiên trì được khiến mình ngã xuống Ninh Tự Âm. Diệp Chân cuối cùng mở miệng, bình tĩnh nói, chuyện này có thể giúp giữ vững được, rốt cuộc có kết quả. Ninh Tự Âm phương tâm đại hỉ, theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng lưng eo một trận kịch liệt đau nhức, cả người lại là phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Ninh Tự Âm cũng không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chân, sợ hãi mới vừa nghe đến chính là ảo giác, muốn lần nữa từ trong miệng Diệp Chân đạt được khẳng định. Nhưng Diệp Chân phất tay ở mặt bàn buông xuống hai tấm ảnh chụp, nhẹ giọng nói, chẳng qua ngươi cần trước làm một chuyện. Làm được, Diệp Mỗ thuận lợi giúp cho ngươi. Ninh Tự Âm vịn chỗ ngồi, vùng vẫy đứng dậy, nói, có cái gì tiền bối mời nói, Tự Âm tuyệt đối làm được. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía trên mặt bàn hai tấm ảnh chụp, nói, cầm cái này hai tấm ảnh chụp, đi làm hai tấm thẻ căn cước, tên lại sau lưng, làm thành, chỗ tốt không thiếu được. Ninh Tự Âm nghe vậy, tướng phiến cầm lên đảo lộn, tấm hình người, chính là hai ngày này một mực thấy cực đẹp nữ nhân. Một vị tinh xảo đặc sắc, một vị phiêu nhiên nếu tiên, nhưng thấy được ảnh chụp sau lưng tên, Ninh Tự Âm lại sửng sốt một chút. Thốt ra, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, thấy Diệp Chân cũng không đáp lời. Ninh Tự Âm thuận lợi trong lòng tưởng tượng, mặc dù chỉ dựa vào ảnh chụp cùng tên muốn làm thẻ căn cước có chút không hợp thói thường. Nhưng bằng cho mượn Z võ thuật hiệp hội giao thiệp, cùng mình phái võ đang trưởng môn thân phận, vẫn là có thể làm được. Cầm trong tay ảnh chụp, hướng Diệp Chân thi lễ một cái. Ninh Tự Âm thanh lệ thanh âm, nói, Diệp tiền bối chờ một lát, trong vòng 3 ngày, Tự Âm sẽ còn trở lại bái phỏng. Diệp Chân mỉm cười gật đầu, xem như tiễn khách, nếu như có thể đem hai nữ thẻ căn cước làm đi ra, khiến hai nữ ở xã hội hiện đại có cái thân phận hợp pháp, giúp chút này chuyện nhỏ, chẳng qua là bắt vào tay tiến hành, huống chi. Diệp Chân cũng là không nghĩ xét truyền thừa xuống những vật này hoàn toàn tiêu vong. Nhưng Ninh Tự Âm mới vừa đi, cái kia lớn tiếng muốn bao xuống cả tòa thư viện, đặt tên là rừng thanh vũ thiếu nữ thuận lợi thò vào đầu. Con mắt chớp 2 lần, thuận lợi đem Diệp Chân bóng người bắt giữ, chen người tiến vào quán, lại hiếu kỳ nói, Diệp quán trưởng tình huống gì a? Hôm nay thế nào sớm như vậy liền mở ra cửa, không giống phong cách của ngươi a. Diệp Chân cũng không phản ứng rừng thanh vũ, cũng tự lo cười một tiếng. Như thế một ít thời gian, hai người đã xong xem như quen mặt, còn thăm dò Diệp Chân tính nết, còn kết luận tiểu tử này Diệp quán trưởng là một cái mặt lạnh trái tim cũng lạnh, bảo cực ít người, nhưng khí chất đỉnh tốt. Nho nhã lại lạnh nhạt, cực độ thu hút ánh mắt người ta. Nghĩ tới khí chất, rừng thanh vũ phát hiện trước mặt Diệp quán trưởng, trừ dĩ vãng nho nhã lạnh nhạt, còn có một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được uy thế. Chẳng qua là ngồi ngay ngắn xem sách, thuận lợi khiến người bên ngoài không dám lên tiếng quấy rầy. Trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng rừng thanh vũ lại không hỏi. Bởi vì nàng biết đến, cho dù hỏi, cũng là không lấy được đáp án. Cái kia cần gì phải tự chuốc nhục nhã. chẳng qua là hôm nay trước thời gian mở cửa, cực độ yêu quý cổ văn học được Rừng Thanh Vũ vẫn rất cao hứng. Thuận lợi nhún nhảy một cái chạy tới chân quý khu, phóng tầm mắt nhìn tới, cổ thư có vẻ như tăng thêm không ít, cũng không biết những sách này đều là từ nơi nào làm cho. Bìa sách mặc dù mới, nhưng mỗi một bản đều trúc bản độc nhất. Nghĩ xong, Thuận lợi tìm ra mình chưa hết phẩm đọc xong cổ thư. Yên tĩnh ngồi ở nơi hẻo lánh, cho đến màn đêm sắp tới. Kỳ tài không bỏ đi, nhưng cửa còn chưa nhốt. Một màu trắng bóng hình xinh đẹp Thuận lợi nhanh chóng đi đến. Lại thẳng hướng Diệp Chân mà đến. Gia Châu Phong thư bị một đôi bàn tay trắng nõn trình lên mặt bàn. Ninh Tự Âm cũng không nói chuyện, chẳng qua là hít thở hơi có vẻ dồn dập, khắp khuôn mặt là tinh mịn đổ mồ hôi, ngay cả thả xuống vai tóc dài cũng có chút tán loạn. Diệp Chân thả ra trong tay cổ tịch, ngón tay từ trong phong thư xẹt qua, Gia Châu Phong thư Thuận lợi lập tức chia làm hai nửa. Cảnh này nhìn Ninh Tự Âm sững sờ, thở hào hển mà thôi dừng lại, không tự chủ dùng đầu ngón tay vạch xuống lòng bàn tay của mình. Khó mà ngẫm lại, một người đầu ngón tay rốt cuộc muốn sắc bén đến loại trình độ nào mới có thể đem Gia Châu Phong thư rạch ra, cho dù dùng tiểu đao cũng phải cần phế đi một chút lực mới được. Không nghĩ ra, Ninh Tự Âm Thuận lợi đem một màn này quy về Diệp tiền bối cao thâm khó lường. Luyện nhất chỉ thiền cái gì công phu? Nhìn qua hai tấm thẻ căn cước, nội bộ quả thật có chip, không phải đầu đường gầm cầu làm loại đó chứng giả. Khẽ gật đầu, đem thẻ căn cước thu hồi. Diệp Chân yên tĩnh nhìn thở hổn hển Ninh Tự Âm, khóe miệng hơi vểnh, nói, rất khá. Có thể nhanh như vậy sẽ làm tốt, dù xuất từ loại nguyên nhân nào, ngươi cũng dụng tâm. Ninh Tự Âm nhoẻn miệng cười, nói, Tự Âm đều chỉ là vì khiến Diệp tiền bối hỗ trợ mà thôi. Chỉ cần Diệp tiền bối lên đài, cho dù không có nghĩa là võ đăng chúng ta đều được. Nhưng cầu đem cái kia ba giới tán đả vương đánh bại đã khỏi. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ cười một tiếng. Khe khẽ lắc đầu, nói, ta sẽ không lên đài. Lời này vừa nói ra, Ninh Tự Âm khuôn mặt nhỏ biến sắc, sửng sốt một hồi lâu, mới nói, lá, Diệp tiền bối, ngài thế nào? Diệp Chân chậm rãi đứng dậy, tự lo rời đi, đợi cho chỗ ngoặt chỗ, quay đầu nói nhỏ, ngươi đi theo ta. Ninh Tự Âm sắc mặt có chút khó coi. Chẳng qua nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo, thấy được dàn cây nho cao trúc, đem tầng cao nhất vây quanh kín kẽ, còn lưu lại ở giữa một khoảng trời, lại là hơi sửng sốt một chút, bởi vì tầng cao nhất bố trí, trừ một cái bàn gỗ ba thanh chiếc ghế bên ngoài, còn có một mảnh đen trắng cục đá xếp thành thái cực đồ. Diệp Chân Thuận lợi lập ở thái cực dương, hướng Ninh Tự Âm nói nhỏ, đến đây. Trên Ninh Tự Âm trước nghi ngờ nói, tiền bối là muốn? Diệp Chân lạnh nhạt nói, ta sẽ không tham gia cái gọi là tỷ võ, nhưng không có nghĩa là ta không có biện pháp để ngươi thủ thắng. Ninh Tự Âm sửng sốt một chút, trong mắt tràn đầy không giảng hòa tự diễu chi sắc, bất đắc dĩ cười khổ nói, ý của tiền bối là khiến Tự Âm lên lôi đài cùng tên kia tỷ võ. Diệp Chân gật đầu, không tệ. Ninh Tự Âm khẽ cắn hàm răng, nói, Tự Âm không sợ thua, nhưng Tự Âm không thua nổi. Tiền bối nếu trước kia đáp ứng Tự Âm, nhưng vì sao muốn đột nhiên đổi ý? Diệp Chân khẽ lắc đầu, nói, từ giờ trở đi, ta dạy cho ngươi một bộ giản hóa thái cực công phu. Chỉ cần ngươi có thể học được ba thành, đối phó cái kia tán đả quyền vương tuyệt đối không đáng kể. Nghe được Diệp Chân muốn dạy mình thái cực, Tự Âm trong lòng vui mừng, nhưng bỗng nghĩ tới nước xa không cứu được lửa gần. Hiện tại học được quyền, khẳng định đã tới đã không kịp, nhưng Diệp Chân lại bước chân vạch một cái, tay phải khẽ nâng, ra hiệu tự âm tới công. Tự âm cắn răng, thầm nghĩ, đều xuống nhiều như vậy công phu, cũng không thể uổng phí. Hôm nay thuận lợi thử một lần cái này Diệp tiền bối. Nếu như thật là cao nhân, thuận lợi cũng nhận, nếu như chẳng qua là tên lường gạt. Nàng muốn kêu Diệp Chân biết được lừa gạt người trong võ lâm hậu quả. Nghĩ xong, Ninh Tự Âm cũng là nổi lên tay hướng Diệp Chân công tới. Đến gần sau đó, bàn tay trắng nõn thuận lợi đã song hướng Diệp Chân cái cổ vội vàng. Nhưng tay trái Diệp Chân một nhóm, cổ quái kinh lực lóe lên một cái biến mất, thuận lợi phá một kích này. Một kích này chẳng qua là Tự Âm hư thực nửa nọ nửa kia một chiêu. Tay trái đại lực chụp về phía Diệp Chân tim một chưởng này. Mới là hư bên trong thật, nhưng tay phải Diệp Chân mây tới, phát sau mà đến trước, cùng Tự Âm bàn tay trái tương giao, mang theo tay trái vẽ lên một cái vòng tròn. Kịp phản ứng, Tự Âm phát hiện mình đại lực một chưởng. Lòng bàn tay chẳng biết lúc nào lại biến thành trong chiều tư thái. Chính đối chính mình, tay phải Diệp Chân sờ nhẹ Tự Âm mu bàn tay. Tự Âm bàn tay trái lại chớp mắt ra tốc. Một trường khắc ở đầu vai chính mình. PS, cầu phiếu phiếu, quả chạy vội muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,